Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292. Ta tôn trọng Giang Trường Phong quyết định. Lâm Trường Thanh có chút mộng, Thiên Mộng cũng rất khó hiểu. Cửu Thiên Tông người, thế mà chủ động tới tìm bọn hắn. Đệ nhất tông môn, người nhóm không nên chờ chúng ta bái phỏng sao? Giờ phút này hẳn là chúng tinh cùng nguyệt mới đúng. Nội tâm không hiểu, bị thanh niên lôi kéo đi hướng trong đám người. Nơi này đã dọn xong yến hội. Thánh Tâm, Ôn Cô Thanh Vân những này thiếu tông chủ cấp bậc, hoàng tử công chúa, đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Sư tỷ, ngươi ngồi ở đây. Thanh niên đưa tay thi lễ, chỉ hướng yến hội thủ vị. Không, ta chỉ là đến xem. Ngươi nhóm tụ. Thiên Nhược Hề hơi sững sờ, lắc đầu lui hướng một bên. Nàng là thánh địa người, giống như Cổ Khởi, không tham dự cuộc tỉ thí này. Cổ Khởi ở phía xa, nàng cái này vị thiên hoang thánh địa người, nếu là ngồi lên thủ vị, kia liền khôi hài. Thánh Tâm đám người nhướng mày, lại không nói cái gì, chỉ là lẳng lặng nhìn xem. Cái này vị đệ nhất tông môn thiếu tông chủ cấp bậc, hẳn là có tính toán của mình. Sư tỷ nhập tọa đi, đợi chút nữa còn có chuyện, cần phiền phức sư tỷ. Thanh niên khuyên nhủ. Thiên Nhược Hề nội tâm nghi hoặc, mặt vẫn y như cũ thanh lãnh. Vậy ta tùy tiện ngồi liền có thể. Cái này thủ vị, ứng từ ngươi đến ngồi. Sư tỷ tại, ta ngồi có thể hay không không ổn. Thanh niên mặt lộ vẻ do dự. Ngươi là Đông Hải đệ nhất tông môn thiếu tông chủ cấp bậc, cũng là Đông Hải thủ vệ ngươi. Thiên Nhược Hề nhàn nhạt một câu, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Thanh niên lúc này mới ngồi ở chủ vị. Hắn phía dưới là Lâm Trường Thanh cùng Thiên Mộng. Hai người cũng có chút không được tự nhiên, muốn đứng dậy. Thanh niên lên tiếng nói, hai vị có thể không cần cự tuyệt. Trường Phong tương lai, người nhóm chính là đại biểu hắn mà tới. Thần Thiên chỗ ngồi, chúng ta không có ý kiến. Lương Loạn thản nhiên nói. Ôn Cô Thanh Vân huynh muội gật đầu đồng ý. Phong Vũ hừ một tiếng, không nói gì. Cố Thiệu Lân cùng Lôi Vân Liệt cũng không nói gì. Tinh Dương cùng Thánh Tâm liếc nhau. Linh Kiếm Văn cười nói, không có ý kiến. Thanh niên mắt nhìn Linh Kiếm Văn, hắn cũng biết cái này ra hòa khoảng thời gian này đều tại Thần Thiên. Hắn không có ý kiến, có phải là hắn hay không đã gặp Giang Trường Phong, biết hắn thực lực rồi. Nhìn phía dưới đám người, đều là Đông Hải các đại thực lực đại biểu, tương lai hy vọng. Thanh niên đứng dậy, chắp tay nói, có ít người không biết ta, liền giới thiệu một chút. Cửu Thiên thiếu tông chủ cấp bậc, Trương Thiên Niên. Đám người chắp tay hoàn lễ. Thiên Niên sư huynh, đến nay đã có đạo hồn cửu trọng tu vi. Thánh Tâm lên tiếng nói, lại thêm Tiêu Ảnh, chúng ta có thể thắng 2 trận. Thánh địa đến nay cũng chỉ là 3 người xuất thủ, 3 trận chiến thắng 2 trận, chúng ta Đông Hải tất thắng. Linh Kiếm Văn cười nói. Trương Thiên Niên khóe miệng giật một cái, mặt vương đầy tiếu dung, nội tâm lại là không biết nói gì. Nói đến thật là dễ nghe, ngươi cho rằng ta có thể đánh thắng? Ta đối với mình đều không có lớn như vậy lòng tin. Thắng lợi hay không cũng không trọng yếu. Trương Thiên Niên trầm giọng nói, trọng yếu là Thần Thiên thái độ. Chúng ta, Thiên Mộng hai người giật mình nói, chúng ta Thần Thiên không tham dự, chúng ta chỉ là đến xem. Hai vị trước hết nghe ta nói. Trương Thiên Niên giơ tay lên một cái, cười nói, Cửu Thiên Tông đã phai nhạt ra khỏi Đông Hải nhiều năm, không muốn quấy nhiễu Đông Hải phát triển. Khoảng thời gian này, một mực nghe qua Trường Phong uy danh, Thần Thiên chi danh. Đối với cái này, Cửu Thiên Tông trên dưới, thực tình vì Thần Thiên, vì Đông Hải cảm thấy cao hứng. Đến nay Trường Phong cũng là thế hệ trẻ tuổi lãnh tụ, không dám nhận. Trường Phong sư huynh nói qua, Lãnh tụ Ứng thuộc về Cửu Thiên Tông. Thiên Mộng cười nhạt nói, cái này là muốn đem thần thiên đẩy ra. Đừng nghĩ, Trường Phong sư huynh đã sớm tính toán kỹ. Trước hết để cho ngươi nhóm Cửu Thiên Tông xuất thủ. Cửu Thiên Tông đã phai nhạt ra khỏi Đông Hải nhiều năm. Nếu là Đông Hải có nguy nan, kia là nghĩa bất dung từ. Trương Thiên Niên thần sắc nghiêm túc nói, có thể ngày thường bên trong sự tình, Cửu Thiên Tông không muốn tham dự. Thánh Tâm sư đệ hẳn là minh bạch. Thánh Tâm gật đầu nói, Cửu Thiên Tông những năm gần đây, xác thực một mực tại Đông Hải bên ngoài phát triển. Cửu Thiên Tông không muốn tranh đoạt cái gì. Thế hệ trẻ tuổi thủ lĩnh, hy vọng thần thiên minh bạch. Trương Thiên Niên thành khẩn nói, Lâm Trường Thanh hai người liếc nhau, không có mở miệng, chờ đợi hắn nói tiếp. Phong Vũ khen, Cửu Thiên Tông thật sự là có đức độ, có khó xuất thủ, không vì danh lợi, không cầu hồi báo, quả nhiên là có đức độ. Một đám người phụ họa, không hổ là đệ nhất tông môn, có nguy nan liền xuất môn, không có nguy nan liền không ra. Như thế phẩm chất, khó trách có thể trở thành đệ nhất tông môn. Trương Thiên Niên khiêm tốn cười cười, chư vị cất nhắc, chỉ là dựa theo tông môn quy củ làm việc, làm phiền Thiên Niên sư huynh. Thánh Tâm tuấn mỹ gương mặt hiển hiện tiếu dung, sư huynh vì Đông Hải trả giá, chúng ta định không dám quên, không thể quên. Ta cảm thấy lần này đoạt lại Cận Thần kiếm ý, về sau Ứng từ Cửu Thiên Tông trông coi. Phong Vũ lên tiếng nói, có thể. Tinh Dương thản nhiên nói, ta không ý kiến. Thánh Tâm đám người liếc nhau, nói, Phong Vũ cái này lời nói, mặc dù là vuốt mông ngựa, nhưng cũng là Cửu Thiên Tông hẳn là lấy được chỗ tốt. Về sau giao cho Cửu Thiên Tông trông coi, kia chính là Cửu Thiên Tông người tùy ý có thể lĩnh hội. Hắn nhóm chỉ có thể chờ đợi danh ngạch, có thể cái này cũng so cho thánh địa mạnh, cho thánh địa, hắn nhóm danh ngạch đều chưa hẳn có thể cầm tới. Trương Thiên Niên trên mặt tiếu dung, chỉ là nụ cười này, thâm tàng lấy đáng chát. Thiên Nhược hề lẳng lặng nhìn xem, không có xen vào, chư vị, việc này hẳn là hỏi thăm Trường Phong. Trương Thiên Niên chậm rãi nói, Trường Phong hiện tại là Đông Hải thế hệ trẻ tuổi lãnh tụ. Thần Thiên không tham dự. Lâm Trường Thanh thản nhiên nói. Trương Thiên Niên nhướng mày, khẽ thở dài, không tham dự, đây là muốn đem Cận Thần kiếm ý chắp tay nhường ra đi à. Thần Thiên Tông kém xa Cửu Thiên Tông, cái này cái gọi là thế hệ trẻ tuổi lãnh tụ, cũng chỉ là chúng ta Tam Quốc Tứ Tông giải trí, vào không cần chư vị pháp nhãn. Thiên Mộng cười nói, việc này không cần nhắc lại, không phải vậy truyền đi liền thành chê cười. Vừa rồi đã nói, Cửu Thiên Tông đã phai nhạt ra khỏi, đã các ngươi tuyển định tốt, sao có thể lại sửa đổi. Trương Thiên Niên trầm giọng nói, Lâm Trường Thanh cùng Thiên Mộng lắc đầu, sư huynh nói không tham dự. Thánh Tâm đám người liếc nhau, chau mày, cái này lời làm sao nghe được có chút hương vị không đúng. Trương Thiên Niên than nhẹ một tiếng, nói, ta tôn trọng Giang Trường Phong ý kiến, dù sao hắn là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, vậy liền không đề cập tới chúng ta. Chư vị tiếp tục thương nghị. Thiên Mộng bình tĩnh nói, còn làm sao thương nghị? Giang Trường Phong đã rất rõ ràng nói cho chúng ta biết, đem Cận Thần kiếm ý nhường ra đi. Trương Thiên Niên trầm thống mà nói, dù sao cũng là hắn làm chủ. Ta vừa rồi cũng nói, Cửu Thiên Tông không tham dự Đông Hải tranh đấu. Thiên Niên đồng ý quyết định của hắn. Thiên Mộng cùng Lâm Trường Thanh ngoặc kép chấm hỏi, ngoạn tào, làm nửa ngày, người mẹ nó là nghĩ vung nồi cho chúng ta. Khó trách vừa ra tới, cứ như vậy nhiệt tình, còn đem hắn nhóm an bài tại thủ vị phía dưới. Đây chính là hố bọn hắn đến. Thánh Tâm đám người ngẩn ngơ. Phong Vũ cũng mộng, chính mình mới vừa rồi còn vuốt mông ngựa kia mà. nói từ Cửu Thiên Tông trông coi, nhân ra Giang Trường Phong không tham dự, là thật không tâm tình tham dự, chỉ muốn bế quan, ngươi vừa đến, chính là tôn trọng ý kiến của hắn, đem cận thần kiếm ý nhường ra đi, ngươi đệ nhất tông môn mặt đâu? Trương Thiên Niên nhìn về phía Thiên Nhược Hề, sư tỷ, Đông Hải đã làm ra quyết định, còn mời sư tỷ nhắn dùm. Thiên Nhược Hề giật mình, lắc đầu nói, ta chỉ là đến tìm người, chính ngươi cùng bọn hắn đi nói đi. Trương Thiên Niên, ngoặc kép, tặng không ngươi cận thần kiếm ý, ngươi đều không cần. Trương Thiên Niên, thánh tâm tuấn mỹ khuôn mặt, giờ phút này đầy là âm trầm hàn ý, ta kính ngươi là Cửu Thiên Thiếu Tông chủ cấp bậc, không phải để ngươi bỏ ra bán Đông Hải lợi ích. Trương Thiên Niên lông mày cũng nhíu lại đến, mặt nhiều nhất tầng lãnh ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.